Bạn gái anh tinh nghịch thật. Chương 10, Titi. Góc truyện audio.com. Nó kéo bọn kia vào lớp. Nhi ơi, bạn mới à, xinh phết. Boy 1, à, có phải hai bạn lúc sáng cô? Girl 1, nó đó, nó trả lời. Bạn cô đợi cô CN dẫn vào sao? Vô lớp trước vậy có ổn cô? Nhỏ lớp trưởng hỏi. Thôi kệ, đợi bà cô ó chắc tới sáng. Ngân nói. Bạn tên gì vậy? Nhà ở đâu? Sở thích của bạn là gì? Cả bọn kéo nhau lại chỗ Ngân và Minh hỏi một lèo. À hem, có ma mới bỏ ma cũ ha. Giận, nó giả bộ giận dỗi. Trời ơi, cả lớp chị Nhi giận rồi làm sao? Gơn 2, chuột lỗi chứ sao? Cả đám đồng thanh, thui thui, bà này giận đi si bao lâu? Mình đứng nãy hát mới lên tiếng. Ui dao, tụi mình ngồi đâu? Ngân hỏi, tụi mày về bàn cuối ngồi đi. Sau bàn của tụi tao à, Yến. Vừa về chỗ, tiếng chuông vào lớp cũng reo. Tiết đầu là tiết của cô chủ nhiệm. Lớp mình có hai bạn mới vào hả? Hay em có thể giới thiệu tên cho cô biết đi si cô? Cô giáo cười hiền bảo. Thưa cô, em tên Lâm Khả Ngân học cùng trường cũ với Nhi và Yến. Còn em tên Lê Hoàng Minh cũng học cùng trường cũ với Nhi và Yến. Ngân và Hoàng đứng lên giới thiệu về mình. Hay em có gì thắc mắc cứ việc hỏi cô nha. Tiết của cô CN cũng trôi qua. Tiết thứ hai là tiết văn của ông thầy khó ưa. Cả lớp cô ai ưa ông thầy này cả. Nên ngồi im phăng phắc để cô chuốt quạ vào thân. Ông thầy bước vô, cô nghe một tiếng động. Các em lên trả bài. Có ai xung phong không? Ông thầy nói giọng nghiêm ngặt, mặt như ác quỷ, cô ai à, vậy tôi gọi, Diệp Uyên Nhi lên trả bài. Ông thầy nói giọng hách dịch, nè ổng kêu mày kìa, mày có thuộc bài âu? Yến hỏi nhỏ nó, yên tâm, tao vốn dĩ thông minh mà. Nó nói rồi đi thẳng lên bục giảng, ai nấy đều nhìn nó như vị cứu tinh. Em hãy cho tôi biết một vài ví dụ về tính cách phản diện. Thì đó. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, nó nhếch mép, ý em là sao, nói rõ hơn cho mọi người hiểu. Ông thầy khó hiểu hỏi lại nó, thì là ông đó, ông già, nó khinh bỉ nói, em dám, học sinh mà lại ăn nói hỗn xược như vậy à, ông thầy tức đỏ mặt. Trừng mắt như muốn ăn thịt nó, tôi nói gì sai âu, theo tôi đi si biết người có tính phản diện thì hơi khác loài một chút. Ông nhìn đi khắp phòng học này chỉ có mình mặt của ông là nhăn nhó. Khó chịu như ác quỷ. Nó vừa nói vừa nhìn xuống lớp rồi nhìn ông thầy. Bó tay nhỏ này, hiểu sai nghĩa rồi. Em, ông thầy tức quá ôm ngực thở dốc. Thầy à, thầy thấy cô khỏe thì đi bệnh viện chứ ở đây mắc công người ta nói lớp em chọc tức thầy để thầy nhập viện. Rồi tốn tiền đi thăm thầy nữa. Nó ghé sát vào ông thầy nói điều băng. Em cứ đợi đấy, ông thầy tức giận đi ra ngoài, chứ còn ở lại chắc chết vì tức. Thầy đi thông thả, bọn em cô tiễn, nó nói vọng lại, ô u, cả bọn đồng thanh, sao thấy tỷ làm tốt cô mấy cưng. Nó quay xuống lớp mặt tươi cười nói, tỷ làm tốt lắm, xin tỷ nhận đệ làm học trò. Tên Khánh dưới lớp vọng lên, ok, đệ đệ ngoan của tỷ, ha ha ha, nó vò đầu tên Khánh. Hồ ố, bạn tôi làm tốt lắm. Yến nói, mà mày làm vậy có khi ổng tức quá chết thật thì sao? Ngân nghiêm nghị nói, thoải mái đi bà chị. Có gì thì chị Nhi lo hết mà. Mình nhích vai Ngân nói. Đúng đúng, đúng lúc tiếng chuông ra chơi vang lên. Tỷ ơi, mình đi ăn. Tên Khánh cầm tay nó nũng nịu. Úc đi ăn với bọn tôi y. Cả bọn đồng thanh, ok con gà đen, đi thôi. Cả bọn dắt nhau xuống căn tin, cách chương.